Chương 268, uy áp. Như thế nào có thể, huyền chủ có thể nào hội thua ở người này trong tay một vị ma tộc cao thủ, nhìn thấy trước mắt này hết thảy, trong mắt tràn ngập vô cùng khiếp sợ vẻ mặt, thật giống như thấy cái gì bất khả tư nghị biểu tình nhất hạng, kia cổ kinh khủng cực kỳ kinh cụ vẻ mặt, đã ở không ngừng sinh ra nhìn thấy Sở Nguyên, thật giống như là nhìn thấy một vị tuyệt thế ma thần nhất hạng, tràn ngập khôn cùng sợ hãi ở ma giới bên trong, tuy rằng là thực lực vi tôn, nhưng là Sở Nguyên biểu hiện ra. Ngoài thực lực, thật sự là rất vượt quá nhân tưởng tượng, kia không gì sánh kịp lực lượng, quả thực tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, lại tới rồi một cái cường đại tột cùng tình trạng, cơ hồ là một ý niệm, liền có thể đánh chết vô số cường đại tồn tại vô luận là ai. Đối mặt thực lực cường đại như vậy, đô hội bản năng cảm giác được một loại khủng bố tới rồi cực hạn cảm giác, hình như là đối mặt một vị cường đại địch nhân nhất hạng, cái loại này quần quận không ngừng hủy diệt lực. Đã ở không ngừng ăn mòn ở đây mọi người tự tin mặc kệ là ai, nhìn thấy như vậy kinh thiên động địa chiến đấu, đô hội sinh ra một loại đến từ nội tâm kinh cụ tuy rằng, ta đối Nguyên Nhi thực lực có một cái rất lớn phòng trường, nhưng là vẫn là thật không ngờ, Nguyên Nhi thực lực thế nhưng tới rồi như thế tình trạng, quả thực là làm cho người ta cảm thấy vô cùng khiếp sợ một bên Hàn Thanh, trong mắt cũng là tràn ngập vô cùng khiếp sợ, hắn thật không ngờ Sở Nguyên thế nhưng như thế cường đại, ở. Huyền chủ buộc phát ra cường đại như vậy lực lượng dưới, như trước là không có gì đường sống, chính là trực tiếp chiến thắng kia cổ kinh khủng tột cùng lực lượng, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, hình như là đối mặt tuyệt thế quân vương nhất hạng đồng thời, ở Hàn Thanh trong mắt, không ngừng thoáng hiện trước đó đủ loại hết thảy, đối với Sở Nguyên nhận thức lại lần lượt đánh vỡ, cũng là lần lượt kinh ngạc, kia cổ lực lượng cường đại, làm cho hắn cũng không từ lâm vào. Kinh cụ đứng lên trong lòng cũng âm thầm may mắn đứng lên. May mắn ở bắt đầu thời điểm, đó là đầu nhập vào ở tại Sở Nguyên trước mắt, nói cách khác kết cục nhất định thập phần thê lương vô luận là ai, đối mặt cường đại như vậy lực lượng, đô hội có một loại bản năng sợ hãi, kia khôn cùng lực lượng, quả thực là nghiền áp tất cả hết thảy, cho dù là cường đại như huyền chủ như vậy tồn tại, hơn nữa cũng kích phát ra nguyên ma pháp cùng, như trước không phải đối thủ phải biết rằng, này nguyên ma pháp cùng, cũng không phải nhất hạng pháp cùng, mà là vạn ma chi tổ. Có được khôn cùng lực lượng ý niệm trong lúc đó, đó là hủy thiên diệt địa, ở ma giới bên trong có được vô thượng uy nghiêm, cho dù là ở vi cường đại ma tộc cao thủ, ở đối mặt chân chính nguyên ma pháp cùng thời điểm, cũng sẽ cảm giác được một loại khủng bố sợ hãi trong lúc nhất thời, cả thần bí nơi, lần thứ hai lâm vào một hồi quỷ dị tới rồi cực hạn im lặng tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thấy Sở Nguyên, nhìn hắn như thế nào xử lý. Trước mắt này hết thảy, kia cường đại tột cùng lực lượng, đã ở không ngừng bùng nổ. Làm cho người ta một loại như ngục như lên khí thế, giống như một ý niệm, hủy diệt thế gian hết thảy không thể không nói. Hiện tại Sở Nguyên, khí thế bồi dưỡng đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng cái loại này khôn cùng hủy diệt lực, lại quần quận không ngừng bộc phát ra đến, hình như là một vị tuyệt thế quân vương nhất hạng, quân lâm thiên hạ, tất cả chúng sinh, đều phải không khỏi lâm vào. Nhìn lên, sinh không ra gì cảm xúc đến kia cường đại tột cùng khí thế. Khiến cho những kia từ cấm địa ở chỗ sâu trong tới ma tộc cao thủ, cũng không từ lâm vào nơm nớp lo sợ đứng lên bọn họ hiện tại thập phần sợ hãi, muốn cứ như vậy rời đi, nhưng là cảm thụ được Sở Nguyên phát ra mạc đại áp lực, đều đứng ở nơi đó không dám nhúc nhích mảy may, bọn họ biết nếu là hơi chút có điểm dị động mà nói, tất nhiên sẽ khiến cho Sở Nguyên bạo đánh kia cường đại tột cùng lực lượng, nhất định có thể hủy diệt. Tất cả hết thể nguyên nhi, hiện tại những người này như thế nào xử lý lúc này? Hàn Thanh cũng không từ lại mở miệng, đánh vỡ này quỷ dị sự yên lặng bên trong. Cùng lúc đó, mọi người ánh mắt, cũng không từ hướng tới Sở Nguyên nhìn lại đây, trong mắt tràn ngập không đồng dạng như vậy cảm xúc, kia cổ mãnh liệt tột cùng sợ hãi cảm xúc, đã ở không ngừng nảy sinh, hình như là tùy thời đều phải tử vong nhất hạng. Quỳ xuống, thần phục bổn quân, còn có mạng sống cơ hội nếu không mà nói, trên trời dưới đất, ai cũng cứu không được các ngươi Sở Nguyên nghe thấy Hàn Lão mà nói. Trong mắt hiện lên một tia hào quang, quanh thân chân nguyên cũng vận chuyển tới cực hạn, một cỗ khủng bố khí thế, không ngừng từ hắn trên người phát ra, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, kia cổ cường đại uy áp, khiến cho ở đây tất cả mọi người không khỏi lâm vào kinh hoàng đứng lên hiện tại Sở Nguyên thực lực đã muốn có một cái tân. Đột phá, kia cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, lại hủy thiên diệt địa cơ hồ là ở ngắn ngủn trong nháy mắt, một cỗ khủng bố lực lượng, đó là đang không ngừng ngưng tụ. Kia quần quận không ngừng lực lượng, đã ở không ngừng sinh ra, làm cho người ta một loại cường đại tới rồi cực hạn cảm giác, giống như một vị tuyệt thế ma thần nhất hạng mọi người nhìn thấy Sở Nguyên, cũng không từ tự chủ nhìn lên đứng lên, trong lòng sinh ra một cỗ thần phục khí thế ở tuyệt đối thực lực trước mặt, gì phản kháng, đều là như vậy phí công, gì phản kháng, đều là nhất kiện nan sao buồn cười chê cười nhất hạng huyền chủ, thực lực của ngươi rất mạnh, bổn quân thực thưởng thức ngươi, ngươi nếu là thần phục ở bổn quân trước mắt, bổn quân đối với ngươi hết thảy như trước là dĩ vãng không cứu. Sở Nguyên lập tức nhìn thoáng qua, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mỏng manh huyền chủ đạo. Huyền chủ thực lực rất mạnh, hơn nữa đối với cấm địa ở chỗ sâu trong, cũng thập phần quen thuộc, là một cái tốt lắm nhân tài. Sở Nguyên tự nhiên là muốn thần phục như vậy cường giả, chỉ cần thần phục huyền chủ, mặt khác những kia ma tộc cao thủ, tự nhiên đô hội thần phục ở hắn trước mắt, chút không có gì lòng phản kháng, bởi vì hiện tại Sở Nguyên, thực lực đã muốn cường đại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng kia khôn cùng nguy áp, cũng không đoạn từ hắn trên người phát ra, một loại không khả chiến thắng cảm xúc, đã ở mọi người trong lòng nhộn nhạo khai đến đặc biệt huyền chủ, cảm nhận được Sở Nguyên cái. Loại này cường đại khí thế, trong lòng cũng không từ dâng lên một cỗ không khả chiến thắng cảm giác, hơn nữa hắn cũng đã bị nghiêm trọng lớn thương tổn, nhất thời bán hội tưởng tượng khôi phục lại, kêu cơ hồ là không có khả năng chuyện tình dù sao. Ai cũng không có Sở Nguyên như vậy vận khí tốt, ở cùng cao quý mỹ nữ thiếu phụ một trận chiến bên trong, tuy rằng đã bị vô cùng bị thương nặng. Nhưng là, có cao quý mỹ nữ thiếu phụ cực kỳ tinh thuần nguyên âm bổ dưỡng, khiến cho hắn trên người thương thế, hoàn toàn khôi phục, lại tại nơi hùng hậu nguyên âm dưới, đột phá tới rồi tân cảnh giới bên trong.